Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148, Cường Đại Chiến Hữu. 4. Tướng quân, Phỉ Thúy nền đá địa tình huống thế nào? Trương Viễn mang theo Na Na hướng cơ phương hướng một đường chạy trở về. Đường lên liên hệ Lâm Băng Thanh. Lúc nói chuyện, hắn lại nhìn xem thời gian. Lại qua 6 phút đồng hồ. Cách chiến đấu bắt đầu chỉ còn lại có 3 phút đồng hồ. Mà hắn bây giờ cách Phỉ Thúy nền đá địa còn thừa lại 117 cây số thẳng tắp khoảng cách. Bi kịch là, trong tay hắn còn mang theo một người sống. Tốc độ không có cách nào tăng lên tới cao nhất. Lâm Băng Thanh âm thanh rất nhanh vang lên. Ta đã biết rõ ngươi tình huống. Phi thường tốt, tận lực đem Hắc Dạ Du Hiệp còn sống mang về. Nhưng chết cũng không có quan hệ. Rõ ràng, Lâm Băng Thanh tiếp tục nói. Ma tộc quân đoàn đột tiến tốc độ so đoán trước phải nhanh một chút. Bọn hắn đã đạt tới căn cứ 10 cây số bên ngoài. Tức sẽ tiến vào căn cứ bỏ vào phòng pháo tầm bắn. Trường Viễn cũng phi thường am hiểu Dili Buddha tính cách. Hắn nếu như bây giờ còn không có bất kỳ cái gì lui lại cử động mà nói. Cái kia 89 phần 10 là muốn cùng Phỉ Thúy nền đá địa cùng chết. Tù binh Akana, Dili Buddha không nghi ngờ sẽ dò xét cái này hành động nguyên nhân. Thí nghiệm hàng mẫu mặc dù là nhiệm vụ cơ mật, nhưng lại không khó đoán. Dili Buddha nếu là biết nói chúng ta muốn đem Akana làm thí nghiệm hàng mẫu. E là cho dù ta đem Hắc Phong Cốc cho nổ, hắn cũng sẽ không quay đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Viễn hỏi, tướng quân, cần ta làm gì? Hiện tại liền mang theo hỏa chủng cơ giáp trở lại căn cứ. Ngươi, ta, còn có hỏa chủng cơ giáp. Ba người chúng ta liên thủ là chủ lực. Thực hành chém đầu kế hoạch. Lúc nói chuyện, Lâm Băng Thanh âm thanh thanh thúy băng lãnh. Mang theo một loại thà làm ngọc vỡ quyết tâm. Trương Viễn lại có chút nhíu mày. Tướng quân, Dili Buddha tất nhiên sẽ ở đại quân trùng trùng điệp điệp bảo hộ bên trong. Bản thân hắn cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Bằng ba người chúng ta, xác suất thành công chỉ sợ không lớn. Dili Buddha trong quân đoàn có 2.000 trí năng chiến sĩ cơ giáp. Những đồ chơi này mỗi cái đều là tinh nhuệ thượng đoạn cao thủ. Đến bên trên một cái hai cái, Trương Viễn có thể tùy tiện chém giết. Đến bên trên 10 cái 20 cái, Trương Viễn đem hết toàn lực cũng có thể ứng phó. Đến bên trên 100 cái 200 cái, Trương Viễn mượn nhờ địa hình, dùng du kích chiến pháp, vận khí tốt mà nói, cũng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng nếu là có 2.000 cái, hơn nữa còn là ở chính diện cùng chết trên chiến trường. Vậy liền khủng bố, tưởng tượng một chút, 2.000 cái có thể cùng xanh disco sánh vai hảo thủ ăn ý khăng khít hợp tác chiến đấu. Phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối có thể khiến người ta tê cả da đầu. Trương Viễn dám cam đoan, dùng cuồng bạo thượng đoạn cận chiến cơ giáp ngạnh xông những trí năng này người máy tạo thành quân. Trận, có thể tiến lên 10 mét cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như có thể xông thấu. Vậy thì không phải là cường giả. Đồ chơi kia gọi thần. Hắn nói là xác suất thành công không lớn. Là phi thường uyển chuyển thuyết pháp. Gọn gàng nơi đó nói là chính là. Cái này một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này, Trương Viễn thông tin bên trong vang lên thiên lý nhãn âm thanh. Trương Viễn Lâm tướng quân. Ta có cái biện pháp. Có lẽ có thể khôi phục một chút công kích từ xa cơ giáp sức chiến đấu. Cái này là thiên lý nhãn. Lần thứ nhất ở Lâm Băng Thanh trước mặt hiện thân. Lâm Băng Thanh cũng không kỳ quái thiên lý nhãn tồn tại. Nàng đã sớm biết Trương Viễn có cái cường lực hacker bằng hữu. Nghe vậy mừng rỡ. Biện pháp gì? Có thể khôi phục bao nhiêu? Không nhiều. Ba đài đi. Thiên lý nhãn nói ra. Ba đài. Ba đài cũng đủ. Lâm Băng Thanh phấn chấn nói. Sau đó nàng giải thích nói, liên bang phi thường chú ý căn cứ tình hình chiến đấu. Lý Hướng Cường nguyên soái sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta. Nếu như có thể khôi phục ba đài cơ giáp, như vậy Pandora tinh vực phụ cận liền sẽ có hai cái cuồng bạo thượng đoạn cường giả. một cái tận thế cấp cường giả không chế từ xa cơ giáp tiến vào Pandora chiến trường. Thiên Lý Nhãn bị kinh ngạc, vội nói, một cái tận thế cấp cường giả, vậy liệu rằng có tận thế cấp cơ giáp gia nhập chiến trường? Tận thế cấp cơ giáp là chân chính tinh tế cơ giáp. Cho dù là ở trọng lực trong hoàn cảnh, chiến lực cũng cường nghịch thiên, lợi dụng tinh thần lực trận máy kiểm soát. Tận thế cấp chiến sĩ có thể phát ra phi thường khủng bố năng lượng công kích. Có thể dễ như trở bàn tay địa cắt đứt ngọn núi, lấp đầy hồ nước, nhất định cùng trong thần thoại thần minh không có gì khác biệt. Dạng này tồn tại nếu là gia nhập Pandora chiến trường, vậy bọn hắn liền thắng bình tĩnh. Coi như ma tộc quân đoàn số lượng nhiều gấp đôi cũng là không tốt. Lâm Băng Thanh giật mình dưới, sau đó cười khổ. Không không không, tình huống không có ngươi muốn lạc quan như vậy. Trên chiến trường cũng sẽ không xuất hiện tận thế cấp cơ giáp. Tại sao? Là Pandora trong căn cứ không có tận thế cấp không chế từ xa cơ giáp sao? Cái này hoàn toàn lâm thời trở tới đây a hát. Thiên Lý Nhãn hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù ở thiên ma trong lưới tới lui tự nhiên, biết rõ rất nhiều ma tộc khoa học kỹ thuật bí mật, nhưng đối với liên bang địa cầu quân đội hiện trạng lại không thế nào am hiểu. Nhất thời rất có chút kỳ quái. Trương Viễn đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Bất quá thứ này là cơ mật. Hắn trầm mặc không có mở miệng. Lâm Băng Thanh trầm mặc mấy giây, nửa chặn nửa che địa nói. Mỗi một đài tận thế cấp cơ giáp cũng là cấp chiến lược võ trang. Không thể nhẹ nhàng tốt. Người không phải nói có biện pháp khôi phục ba đài cơ giáp sao? Làm như thế nào khôi phục? Khôn ngoan như Thiên Lý Nhãn, đương nhiên có thể nghe ra ở trong đó có ẩn tình. Hắn sáng suốt địa không có hỏi tới. Hắn bắt đầu giới thiệu chính mình tìm tới phương pháp. Biện pháp ngay tại Trương Viễn cơ giáp kiểu mới trên máy truyền tin. Ta phát hiện, đài này máy truyền tin công suất xa còn lâu mới có được thông suốt đến cực hạn. Hắn giải thông chỉ ít còn có thể ngoài định mức phát triển 130%. Lợi dụng những này ngoài định mức giải thông, ta có thể xây dựng ngoài định mức 3 cái ăn khớp số liệu tiếp lời. Nói đến đây, Trương Viễn cùng Lâm Băng Thanh liền nghe rõ. Trương Viễn nói tiếp, người nói là, đem ta cơ giáp xem như tân tín hiệu bên trong kế khí. Liên tiếp bên trên 3 đài hoàn toàn mới không chế từ xa cơ giáp. Thiên Lý Nhãn đắc ý nói ra, không sai. Hơn nữa cái này 3 cái ăn khớp số liệu tiếp lời giải thông có thể đi đến phổ thông không chế từ xa cơ giáp 1.5 đến 2 tháng 3 lần. Đồng thời không biết đối với ngươi cơ giáp tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Lâm Băng Thanh mở miệng, nói, rất tốt, bây giờ trong căn cứ có thể quất ra cao cấp cơ giáp bao quát một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp, một đài cuồng bá trung đoạn cơ giáp, cùng một đài cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp. Thiên Lý Nhãn lại bị kinh ngạc. Chẳng lẽ trong căn cứ ngay cả 3 đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp đều không có sao? Căn cứ không có, làm sao không siêu không gian trở tới đây? To như vậy phỉ thúy nền đá, thường ngày lính đánh thuê lưu lượng vượt qua 1.3 vạn. Vậy mà làm không ra 3 đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Thậm chí ngay cả cuồng bạo trung đoạn đều thu thập không đủ toàn bộ. Vẫn phải dùng mới nhập môn cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp đến đụng. Cái này hoàn toàn vượt quá Thiên Lý Nhãn tưởng tượng. Lâm Băng Thanh có chút xấu hổ. Cuồng bạo đẳng cấp yêu cầu nhiệt độ cao, dòng xoáy lượn vòng lực trường động cơ. Cái này động cơ sản lượng phi thường kém. Hoàn mỹ phẩm chất động cơ lương phẩm suất phi thường kém. Còn siêu không gian vận chuyển, thời gian đã tới không kịp. Tốt, không nên hỏi. Ta sau đó sẽ đem cơ giáp bí chìa phát cho ngươi. Ngươi lần lượt đem bọn hắn liền lên đi. Vâng, tướng quân. Thiên Lý Nhãn ứng một tiếng. Sau đó lại đang tư nhân kênh yên lặng đối với Trương Viễn nói. Việc này thật đúng là ngoài dự liệu. Trương Viễn thấp giọng nói. Gia gia của ta tận thế cấp cơ giáp hạch tâm linh kiện là từ ma tộc cái kia thu được. Trò chơi bên ngoài, ta cũng chưa từng ở trong hiện thực gặp qua chân chính tận thế cấp cơ giáp. Gia gia của ta chân dương võ sĩ cũng bị liên bang bồi thường thu. Thiên Lý Nhãn thở dài. Xem ra liên bang cơ giáp chế tạo trình độ so ta tưởng tượng thấp hơn rất nhiều a hát. Lúc này, Lâm Băng Thanh bắt đầu đem bí chìa từng cái truyền cho Thiên Lý Nhãn. Thừa dịp công phu này, Trương Viễn hỏi, tướng quân, ta nhớ được Bạch Đế Tân Khu Ma người hào cũng là cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Ngài tính cả sao? Không có, là ta sơ sẩy. Lâm Băng Thanh nói, chờ một chút, ta liên hệ hạ Bạch Đế. Chờ một lúc, Lâm Băng Thanh nói, Bạch Đế Khu Ma người hào hẳn là an toàn. Ta sẽ đem hắn cơ giáp bí chìa gửi cho ngươi. Thiên Lý Nhãn tiên sinh. Ách, tốt, tốt. Thiên Lý Nhãn có chút cả lăm địa ứng một tiếng. Sau đó lập tức ở tư nhân kênh bên trên cùng Trương Viễn nói. Đồng nghiệp, ta bất thình lình phát hiện Lâm tướng quân âm thanh rất mê người. Nàng lại còn gọi ta tiên sinh Úc. Ta cảm giác muốn luân hãm. Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi đừng nhìn Lâm tướng quân rất dễ nói chuyện. Chết ở trong tay nàng ma tộc chiến sĩ chỉ ít vượt qua 1000. Nàng đã từng còn đối với một cái ma tộc quặng mỏ truyền đạt mệnh lệnh qua đồ sát lệnh. Sách, lại vẫn là cái sắt nương từ A-Hát. Thiên Lý Nhãn khen một tiếng. Trong lòng vừa mới xuất hiện một tia gợn sóng trực tiếp liền bị đánh không có. Ước chừng sau 2 phút, Thiên Lý Nhãn nói. Tốt, ta đã thành công thành lập ăn khớp kết nối. Chuẩn bị online. Một trận lốp bốp bàn phím sau lưng. Trương Viễn theo sát lấy phát hiện màn ảnh trước mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Lại sau đó, hắn, anh hùng, hảo hữu cột bên trong. Bạch Đế cái này ID liền sáng lên. Ha ha, đồng nghiệp, ta lại trở về á. Bạch Đế cười ha ha nói. Trương Viễn có chút kỳ quái. A, người không có bị quân đội cao thủ thay thế. Bạch Đế cười ha ha một tiếng. Ta khu ma người thao tác rất đặc biệt. Hắc hắc, không ai có thể thay thế ta. Lúc này, chúng ta ngay tại phỉ thúy nền đá địa giết thống khoái. Trương Viễn cũng cười rộ lên. Tốt, chúng ta đã đem ma tộc chiến trận giết cái xuyên thấu. Đúng lúc này, Trương Viễn hảo hữu thông tin cột bên trong không ngừng xuất hiện tích tích tích tin tức tiếng nhắc. Nhờ, Trương Viễn nhìn một chút, biểu hiện có 5 cái hảo hữu thân thỉnh. Nhìn xem ai đi, dẫn đầu 2 cái liền là Lý Hướng Cường, Lâm Băng Thanh, đằng sau còn có một cái ID, gọi Đại Đức, trước 2 cái danh tự nằm trong dự liệu của hắn, nhưng Đại Đức cái tên này lại đem Trương Viễn giật mình. Trong lòng nhịn không được cảm khái, được rồi, Phượng Hoàng Đại Thánh cũng tới, Đại Đức, chưa đến địa cầu Tam Thánh một trong, điều khiển Phượng Hoàng Đại Thánh cơ giáp. Chiến lực ở tam đại địa cầu cấp độ thần thoại trong cơ giáp xếp hàng thứ nhất. Trong quân có truyền thuyết, nói là hắn đánh 2 có thể đánh bình Hạ Hy Nhan cùng Bạch Đế liên thủ. Người này bình thường rất điệu thấp, trầm mặc ít nói, thanh tâm quả dục, sinh hoạt cá nhân nhất định cùng thánh nhân đồng dạng không có thể bắt bẻ. Cường đại chiến lực cùng hoàn mỹ đạo đức cá nhân, để hắn trong quân đội có được cực cao uy vọng. Kiếp trước liên bang địa cầu, hắn nhất định thành lãnh tụ tinh thần một y hệt. Nhiều Lý Hướng Cường nguyên soái, Bạch Đế, Đại Đức cái này 3 cái tuyệt đỉnh cao thủ. Lại thêm đại quân cùng căn cứ hỏa lực phối hợp. Chém đầu chiến thuật lúc này mới có một tia khả năng thành công tính. Trương Viễn từng cái thông qua thân thỉnh. Trong kênh nói chuyện rất nhanh vang lên Lâm Băng Thanh âm thanh. Nguyên soái các hạ, đây chính là đãng ma kiếm khách. Quân đoàn nguyên soái Lý Hướng Cường đích thân đến, xem ra hắn liền là hôm nay tới đây trợ trận tận thế cấp cường giả. Một cái trầm thấp nặng nề âm thanh theo sát lấy ở trong kênh nói chuyện vang lên. Trương gia trưởng tôn, rất tốt, Trương Đức lão già kia đắc ý địa kém chút không có nhảy nhót lên. ... Trương Viễn trực tiếp im lặng. Tốt, chỉ đùa một chút, ma tộc quân đoàn đã bắt đầu bày trận. Chiến đấu sắp bắt đầu. Phỉ thúy nền đá địa alpha lực trường hẳn là có thể chèo chống 1 năm phút đồng hồ. Các ngươi đem hết toàn lực gấp trở về. Lý Hướng Cường nguyên soái một cách tự nhiên tiếp nhận. Quyền chỉ huy. Vâng, nguyên soái. Trương Viễn cùng Bạch Đế đều ở trong kênh nói chuyện nghiêm nghị ứng thanh. Ước chừng sau 3 phút, Trương Viễn lại một lần nữa tiến vào địa cầu khu khống chế. Khi hắn vượt qua biên giới tiến một cái chớp mắt, trong đầu vang lên chủ não âm thanh. Nhiệm vụ, dùng ma huyết tẩy kiếm hoàn thành. Hoàn thành đánh giá, trác tuyệt, cuồng bạo điểm cộng 598. Chủ nhân trước mắt cuồng bạo điểm bên trên hạn vì 420 điểm. Trước mắt có được cuồng bạo mang ngươi 598 điểm. Cuồng bạo điểm tràn ra. Mời ở 30 giây bên trong sử dụng tràn ra cuồng bạo điểm. Để tránh lãng phí, Trương Viễn khẽ giật mình. Lập tức nói, cường hóa thân thể, 17-8 điểm. Trong cơ thể lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Tiếp tục ước chừng 5 giây sau, dòng nước ấm biến mất. Trong đầu chủ não âm thanh âm vang lên. Trước mắt cường hóa thân thể độ, tinh nhuệ 198 phần 10.000. Trước mắt còn thừa cuồng bạo điểm, 420. Trương Viễn lúc này mới hỏi. Lúc này tự hồ không có đưa đến bao lớn kiềm chế ảnh hưởng. Làm sao ban thưởng nhiều như vậy? Không, chủ nhân đánh giết hư vô lòng Damon, tù binh hắc dạ du hiệp Loren, xúi dục hỏa chủng cơ giáp Nana, bức bách Dili Buddha sử dụng lão từ mạch sung phong bạo dạng này hai thương thủ đoạn. Đồng thời hủy diệt đất khô cằn lĩnh chạm gác. Lại mượn nhờ Nana chi thủ giết chết u ám hẻm núi vượt qua 537 đài cơ giáp. Đối với cục diện chiến đấu cống hiến cực lớn. À tương đương chủ não kiểu nói này. Còn giống như thật sự là chuyện như thế. Trong bất chi bất giác, Dili Buddha dưới tay ba cái cuồng bạo trung đoạn trở lên cường giả. Lại nhưng đã đều hủy trong tay hắn. Bất quá hắn trong tay cuồng bạo điểm chỉ có 420 điểm. Nếu như sử dụng cuồng bạo thượng đoạn cấp bậc cơ giáp tiến hành bộc phát, mỗi giây tiêu hao năng lượng cao nhất đi đến gần 20 điểm. Đoán chừng trên chiến trường cũng liền có thể chống đỡ cái nửa phút. Chờ một lúc tiến vào chiến trường, trừ phi thời khắc mấu chốt, nếu không ta liền dùng cuồng bạo hạ đoạn động lực chuyển vận đi. Một bên khác, Dili Buddha đứng ở chỗ cao, quan sát phía trước rộng rãi trong sơn cốc địa cầu căn cứ. Thở sâu, trong tay tịch diệt đao hướng căn cứ một ngón tay, khởi động chiến thuật, công thành, ma tộc chiến thuật máy tính lập tức đem mệnh lệnh phát đến mỗi một cái ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Bên trên, chiến thuật, công thành đã kích hoạt, viễn trình hỏa lực chuẩn bị, bắt đầu vòng thứ nhất tiến công, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.